Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 126, Thiên Thư Bí Mật. Thử ngâm, lanh lảnh kiếm reo vang vọng, chỉ thấy hàn quang lóe lên, Chu Tiên kiếm cắt ra bầu trời, đâm vào Hoàng Điểu yết hầu, máu tươi nhỏ xuống, nghẹn ngào gào thét một tiếng, con này Hoàng Điểu ầm ầm rơi xuống đất, lại không sinh cơ. Tốt một thanh hung kiếm, như vậy lệ khí, hầu như không thấp hơn Nam Cương cỗ kia sát khí chi nguyên. Nhìn Chu Tiên, Viên Thiên Cương đột nhiên than thở, Hà Hằng ngón trỏ nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo bảy màu dấu ấn ở đầu ngón tay hắn hiện lên, hòa vào Chu Tiên kiếm thân bên trong. Sau đó cỗ kia to lớn sát khí tùy theo tiêu di mà đi. Nhìn thấy màn này, Viên Thiên Cương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nói lên từ đáy lòng, tu vi của ngươi so với năm đó đã là long trời lở đất. Như vậy hung kiếm sát khí cũng có thể trung hòa. Ngươi cũng một dạng, hiện tại toàn thần nếu là vẫn còn, cũng chưa chắc thắng được ngươi. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Viên Thiên Cương lập tức trầm mặc. Hà Hằng trở về đại thiên thế giới bất quá quá rồi mấy năm, mà hắn đã vượt qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm năm tháng. Vô tận luân hồi, cho dù hắn cũng chưa hề đem tâm tư dùng về việc tu hành. Tiến bộ cũng là to lớn, nếu không có trời sinh tư chất có hạn, lại khốn ở tâm ma, hắn e sợ chỉ ít cũng là gần như động chân cảnh tu vi. Dù là như vậy, ở năm tháng mài nước dưới, hắn cũng đã đạt tới có thể so với pháp tướng cảnh đỉnh phong trình độ, mà tích lũy dị thường thâm hậu. Hà Hằng nếu là không có đột phá pháp thể đạo thân, cũng không tất thắng được hắn. Không lâu lắm, thiên đế bảo khố cửa đá mở rộng, hai người trực tiếp đi vào trong đó. Vào mắt nơi, đen kịt một màu. Bất quá đối với Hà Hằng, Viên Thiên Cương bực này hạng người tu vi cao thâm mà nói, hắc ám cũng không thể trở ngại bọn họ cái gì. Bất quá trong không gian này tựa hồ có cấm chế, ảnh hưởng thần niệm tra xét. Bọn họ cũng chỉ đành chậm rãi quan sát cảnh vật chung quanh, chú ý tiến lên. Tuy nói nguyên bên trong này thiên đế bảo khố không có nguy hiểm gì, nhưng Hà Hằng lại sao lại hoàn toàn tin tưởng cái gọi là nguyên. Huống chi khi đó thiên đế bảo khố là hơn 1000 năm sau, trời biết lúc này thiên đế bảo khố có không có nguy hiểm gì. Bất luận tình huống thế nào, cần phải cẩn thận cùng chú ý đều phải có. Hai người tiến lên một lúc, xa xa xem thấy phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng. Trong không khí càng là tràn ngập lên từng tia mùi hương thoang thoảng. Thanh tân đạm nhã, thấm nhân tâm phổi, không có nhiều lời. Hai người tiếp tục hướng phía trước mà đi. Đi gần rồi, đập vào mi mắt đồ vật cũng biến thành rõ ràng lên. Ở trong bóng tối đứng thẳng một đạo sàn gỗ, có cao bằng nửa người. Ước chừng cánh tay trẻ nít độ lớn một cái hình tròn mộc trụ liền vào lòng đất. Đầu trên nâng một cái một thước to nhỏ tiểu bình đài. Trung gian bình đài, bày đặt một cái hình dạng cổ kính cái chén. Nhìn cũng giống như đầu gỗ chỗ làm. Nhìn kỹ lại, liền có thể thấy được. Này toàn bộ sàn gỗ cùng cái chén, đều đang là hoàn chỉnh nối liền cùng một chỗ. Cùng lòng đất cây cối liền làm một thể. Nhưng hấp dẫn người ta nhất, nhưng là ở trong chén gỗ nhỏ này đồ vật. Chén gỗ có chừng cao 3 tấc, rộng 2 tấc, trung gian cái đĩa một loại trong suốt chất lỏng, mà ở trong ly nổi cái kia chất lỏng bên trên còn có một viên nho nhỏ trong suốt tảng đá, làm năm mặt bằng phẳng hình, óng ánh long lanh, chính là theo trên hòn đá này phóng ra ra tia sáng dịu dịu, ở sàn gỗ nhỏ trên hình thành một đạo hình nửa vòng tròn hình dáng màn ánh sáng. Khúc xạ ra đủ loại tia sáng, hướng bốn phía tỏa ra. Đây là cái gì? Viên Thiên Cương không khỏi cau mày. Hắn cũng là lần thứ nhất tiến vào nơi này, cũng không rõ ràng trong đó cụ thể có cái gì, chỉ là ôm thế tự thân giải thoát hy vọng mà đến. Bây giờ nhưng có chút thất vọng. Này thiên đế bảo khố tuy rằng không gian to lớn, nhưng cũng không giống có món đồ gì dáng vẻ. Càng không nói đến có thể trợ giúp hắn thoát khỏi vô tận luân hồi thiên đế bảo vật. Tỉ mỉ chốc lát, Hà Hằng nói, theo ngoại hình cùng mùi đến xem, Vật ấy hẳn là một loại linh dược. Cụ thể hiệu quả không biết. Bất quá hẳn là kéo dài tuổi thọ. Thanh xuân bất lão. Tăng cao tu vi phương diện. Vừa nghe lời ấy, Viên Thiên Cương lại không hứng thú. Nếu là hắn còn cần tuổi thọ vật kia, hắn cũng sẽ không cần tới nơi này. An tâm chờ chết chính là. Chỉ tiếc, hắn đã lạc lối ở trong luân hồi. Bất kể như thế nào làm, đều là khó có thể chết đi. Thậm chí tự tàn đều không làm được. Chỉ có thể không ngừng sống sót. Cho tới tăng cao tu vi. Cái kia cũng vô dụng. Hắn tích lũy từ lâu sung túc đến mức tận cùng. Chỉ là tâm tình khó có thể viên mãn. Cho nên mới khó có thể đột phá. Tăng cao tu vi đồ vật đối với hắn không có cái gì dùng. Vật này lại không thể để hắn tâm tình viên mãn. Thấy hắn không có hứng thú. Hà Hằng tiến lên lấy một điểm chất lỏng. Vận công luyện hóa. Sau đó nói. Xác thực như ta suy nghĩ. Này chất lỏng chất chứa to lớn linh khí. Đối với kéo dài tuổi thọ, tôi luyện thân thể, tinh luyện chân nguyên đều là có to lớn có ích, cho tới cái kia tảng đá, cũng như là nó đầu nguồn vị trí, thuộc về một cái tập tạo hóa huyền diệu chí bảo. Đã như vậy, ngươi cầm đi, ta không cần những thứ này. Viên Thiên Cương không tỏ rõ ý kiến, hắn hiện tại chỉ muốn chết, đối với những khác không có hứng thú. Hà Hằng lặng lẽ tiến lên lấy phương pháp đặc thù lấy đi những chất lỏng kia. Cho tới tảng đá kia. Vật ấy trên bản chất đã xem như là tạo hóa linh bảo. Chỉ là không có trải qua điêu khắc. Chỉ có thể toán phôi thai. Nhưng cũng có to lớn giá trị. Liếc nhìn trong tay Chu Tiên Kiếm. Hà Hằng đem tảng đá kia cầm lấy. Khảm nạm ở trên nó. Chuẩn bị ngày sau đem hai giả luyện hóa thành lấy. Thành tựu một cái chân chính tạo hóa linh bảo cấp sát phạt hung khí. Chu Tiên Kiếm bản thân uy lực kinh người, nhưng chất liệu hơi kém. Mà tảng đá này chất liệu rất tốt, nhưng không có cái gì uy lực. Hợp lại cùng nhau cũng coi như bổ sung lẫn nhau. Hắn làm những này thời điểm, Viên Thiên Cương tìm kiếm khắp nơi. Lật tung rồi thiên đế bảo khố mỗi một góc. Tìm kiếm khả năng đối với hắn có trợ giúp đồ vật. Nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Hy vọng sau thất vọng nhất là khiến người ta tuyệt vọng. Viên Thiên Cương giận giữ một trường vỗ hướng về kho báu. Dẫn tới nó chấn động không thôi. Nhưng vào lúc này, toàn bộ thiên đế bảo khố khung đỉnh. Xuất hiện óng ánh khắp nơi kim quang. Ở mảnh này màu vàng tia sáng chói mắt bên trong. Đột nhiên, cái kia thanh âm thần bí vang lên. Như tại sao mà ngâm sướng. Đấu bình thường to nhỏ màu vàng văn tự, ở kim quang chiếu dọi xuống cái này tiếp theo cái kia lăng không xuất hiện. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Nhìn thấy màn này, Viên Thiên Cương kêu lên, đây chính là thiên thư. Chỉ chốc lát sau, này chín chữ chậm rãi biến mất rồi. Nhưng này thần bí thanh âm ngâm nga trái lại càng ngày càng vang. Càng ngày càng mạnh mẽ, chớp mắt. Cái kia chói mắt màu vàng cột sáng đột nhiên như bạo phát bình thường. Nóng rực vô cùng bắn về phía thiên đế bảo khố hết thảy không gian. Ở bốn phía trên vách tường. Ở kim quang soi sáng bên dưới. Từng cái chữ vàng lăng không xuất hiện. Thế bút cứng cáp. Phảng phất đều đang bay lượn. Hà Hằng ngẩng đầu nhìn kỹ những kia chữ vàng. Từng cái ghi nhớ. Cảm ngộ trong đó chất chứa đạo lý. Viên Thiên Cương cũng ngóng nhìn bản này bắt nguồn từ thiên đế kinh văn. Chờ đợi có thể ở trong đó tìm tới để cho mình giải thoát phương pháp. Bất quá, hắn vẫn là thất vọng rồi. Đây chỉ là một phần trình bày con đường tu luyện cùng thiên địa chí lý kinh văn. Không có cái gì cái khác nội dung. Ngược lại Hà Hằng, ở xem qua bản kinh văn này sau. Đối ứng Chu Tiên Kiếm bên trong quyển thứ 5 thiên thư. Càng phát hiện một bí mật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.